cái kia Dịch Thiên Vân đối bọn hắn mà nói, giá trị cơ bản bằng không hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.